cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 594, chương 588, thiếu thành chủ kiểm tra. Cầm tới những này tiên nguyên đan, hắn liền có thể tìm một chỗ, lần nữa tiến vào nghìn lần gia tốc không gian trong bế quan. Nghĩ đến đột phá đến chân tiên tam trọng thiên hẳn không có bao lớn vấn đề. Bất quá, trong lòng mặc dù kích động, nhưng Triệu Trạch nhưng không có hiện tại liền rời đi sàn bán đấu giá. Bởi vì hắn giờ phút này rời đi bao xương đi tìm phòng đào, chắc chắn bị những cái kia kim tiên đại năng chú ý tới. Một hồi đấu giá hội kết thúc, số 125 người thần bí rời đi thời khắc, tất nhiên sẽ bị số 3 bao xương nữ tử ra tay ngăn cản, khó tránh khỏi một phen tranh đấu. Đến lúc đó mới là hắn bình yên cầm lại tiên nguyên đan, đi ra Mộc Nguyên Thành thời cơ tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau nửa canh giờ, đấu giá hội rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Phương Tư Nhuận mở ra một cái chứa ra cuốn hộp ngọc, làm đám người nhìn thoáng qua ngay lập tức đóng lại, mỉm cười mở miệng nói: "Chư vị, phần này ra cuốn lên ghi chép chính là xuất nhập Mộc Nguyên Đằng Hải chỗ sâu bản đồ chi tiết. Chắc hẳn đoàn người đều nghe nói." "Không sai, bản trai lấy danh dự cam đoan, bằng vào này đồ, sẽ có 30% cơ hội nhi tìm được mộc hệ đạo quả thụ tốt." Liên quan đến đạo quả thụ, ra cuốn giá quy định 3000 tiên nguyên đan, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100. Phương Tư Nhuận nói thật dễ nghe, kỳ thật cái gọi là tín dự cam đoan bất quá là một câu đường hoàng lời nói khách sáo thôi. Không nói Mộc Nguyên Đằng Hải chỗ sâu rất nguy hiểm, có thể hay không đi vào vẫn là cái vấn đề. Coi như ngươi dựa theo gia cuốn chỉ dẫn không có tìm được mộc hệ đạo quả thù, nàng nói cũng đúng có 30% cơ hội nhi mà thôi. Đến lúc đó hoàn toàn có chuyện qua loa tác trách. Triệu Trạch muốn cầm tới tài nguyên mau rời khỏi, căn bản cũng không quan tâm gia cuốn bản đồ giá bắt đầu là 3000 tiên nguyên đan vẫn là 300 tiên nguyên đan. Chỉ là làm số 125 lại lấy ra 5600 mai tiên nguyên đan mua sắm ra cuốn về sau, mới đối với hắn chỗ bao xương nhìn nhiều mấy lần. Đầu giá hội kết thúc, ngoại trừ những cái kia đại sảnh trong mua được chân dương đan, dự định trở về bế quan đê giai tiên nhân bên ngoài, rất nhiều người đều không có lập tức rời đi. Bọn họ đều đem ánh mắt rơi xuống số 125 bao xương vị trí, hiển nhiên là muốn nhìn nhìn như thế giàu có gia hỏa rốt cuộc là thần thánh phương nào. Bao xương trong người thần bí cũng không có làm đám người thất vọng, hắn rất nhanh liền bình thản ung dung từ đó đi ra, cất bước đi xuống lầu. Kia là cái đầu mang mũ rộng vành, dáng người hơi mập, thấy không rõ dung mạo thanh y nam tử. Triệu Trạch biết cái này người mũ rộng vành chính là một cái có thể che chắn khí tức dung mạo phẩm chất cao tiên bảo. Trừ phi tu vi mạnh hơn hắn tiên nhân dùng tiên thức cưỡng ép xuyên thấu, nếu không căn bản là không cách nào nhìn trộm. Hắn không nghĩ phức tạp, tất nhiên là sẽ không khuếch tán tiên thức tìm kiếm. Có thể những người khác liền sẽ không nghĩ như vậy. Hừ, phát hiện hơi mập nam tử chỉ là cái vừa vặn đột phá kim tiên nhất trọng thiên tiểu tử. Số 3 bao xương trong Cát Lâm khinh thường hừ lạnh, trực tiếp theo đuôi hắn đi ra Mộc Duyên Trai đấu giá hội. Mặt khác Tuần Thông Bằng đợi người đồng dạng đối như thế giàu có hơi mập nam tử cảm thấy hứng thú, đều nhao nhao rời đi. Triệu Trạch thừa cơ đi ra bao xương, bước nhanh hướng phòng đào chỗ phòng đi đến. Trong vòng 3 năm một lần đấu giá hội, gửi đấu vật phẩm tiên nhân có rất nhiều. Triệu Trạch hiển lộ ra chân tiên tứ trọng thiên tu vi, tới giao tiếp đấu giá đoạt được cũng không tỏ ra đột ngột. "Đa tạ phòng huynh, chúng ta lần sau gặp lại." Nghĩ là vì giao hảo hắn cái này chân đan sư, phòng đào cũng không có hủy đi hứa hẹn, thật chỉ lấy 5% tiền thuê, cũng sảng khoái đem tiên ngọc cùng tiên nguyên đan đều đưa cho hắn. Triệu Trạch thu hồi chứa 9,500 mai tiên nguyên đan, hơn 10,000 mai thượng phẩm tiên ngọc nhẫn chữ vật về sau, thành tâm nói tiếng cảm ơn, quay người hướng Mộc Duyên Trai đi ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Mộc Duyên Trai muốn đen ăn đen? Không đúng, liền xem như Mộc Duyên Trai cũng không cần phải làm như vậy rõ ràng. Vừa vặn rời đi giao tiếp tiên nguyên đan đại sảnh, Triệu Trạch liền phát hiện có hai đạo cường đại tiên thức ở trên người hắn quét tới quét lui. Vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng là Mộc Duyên Trai muốn đối hắn ra tay. Bất quá, Triệu Trạch rất nhanh liền phủ định loại này suy đoán, bởi vì đi tại hắn phía trước cách đó không xa nam tử đồng dạng bị này hai đạo cường đại tiên thức không ngừng tìm kiếm. Hắn cùng xa lạ kia chân tiên ngũ trọng thiên nam tử duy nhất chỗ tương đồng chính là đều tại Mộc Duyên Trai gửi đấu vật phẩm. Rất rõ ràng, đây là có Mộc Duyên Trai không muốn đắc tội, cũng không phải quá mức e ngại thế lực, muốn tìm ra gửi đấu chân dương đan cùng xích luyện nham tinh chính mình. Mà giờ khắc này kia hai đạo tiên thức vẫn luôn rơi vào hắn nhẫn chữ vật trên. Triệu Trạch coi như muốn đem chiếc nhẫn na di vào thời không tháp trong, cũng đã không còn kịp rồi. Cũng may cái này cần tự đoạn mâu chiếc nhẫn bị hắn luyện hóa về sau, lại ra bố mấy trọng cấm chế lạc ấn. Liền xem như kim tiên hậu kỳ đại năng, không cầm vào tay cũng vô pháp cấp tốc phá vỡ. Mà này hai cái tiên thức chủ nhân, mạnh nhất cũng bất quá là kim tiên nhị trọng thiên sơ kỳ. Một cái khác hẳn là vẫn chưa tới kim tiên cảnh. Bản thiếu hoài nghi trộm đi ta Khang gia bảo bối tặc tử xâm nhập vào đấu giá hội, đem ngươi chiếc nhẫn mở ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Mộc Duyên Trai bên ngoài quảng trường nơi, đưa tay ngăn lại ngũ trọng thiên nam tử. Thanh niên tóc đỏ lạnh lùng phân phó nói, là, thiếu thành chủ. Trước mắt thanh niên tóc đỏ hắn nhận biết, chớ nói thanh niên bên người kia kim tiên lão giả có thể tùy tiện bóp chết hắn, thành chủ phủ như thế nào hắn người tán tu này có thể đắc tội. Nam tử vội vàng gật đầu nói phải, tự giác mở ra chiếc nhẫn lạc ấn, cung kính đưa cho thanh niên tóc đỏ. Không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi. Chân tiên ngũ trọng thiên nam tử chiếc nhẫn bên trong, ngoại trừ rất ít tiên nguyên đan cùng tiên ngọc bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Thanh niên tóc đỏ căn bản cũng không có đi đón chiếc nhẫn, mà là tiên thức thăm dò vào tùy tiện quét qua liền khoát tay phân phó nói, ta sát, như thế nào xui xẻo như vậy, tùy tiện bán ra điểm xích luyện nham tinh, liền bị một cái cẩu thí thiếu thành chủ để mắt tới. Nhìn nam tử đối thanh niên tóc đỏ khúm núm thái độ, Triệu Trạch trong lòng một hồi bất đắc dĩ. Cái kia cái gọi là thiếu thành chủ còn tốt, chỉ có chân tiên cửu trọng thiên tu vi, mà bên cạnh hắn lão giả áo xám thế nhưng là kim tiên nhị trọng thiên. Ngày hôm nay không cho hoàng lão xuất thủ, chỉ sợ rất khó thoát thân rời đi. Rầm rầm rầm, ngay tại Triệu Trạch trong lòng phiền muộn, mặt ngoài vẫn như cũ muốn bình thản ung dung tiến lên lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt oanh minh ba động. Thanh niên tóc đỏ cùng bên cạnh hắn kim tiên lão giả đồng thời quay đầu nhìn lại. Lưu tại hắn trên nhân tiên thức cũng trực tiếp biến mất. Thừa cơ hội này, Triệu Trạch vội vàng đem đặt vào tiên nguyên đan nhẫn chữ vật, cùng với còn thừa chân dương đan, nhẫn chữ vật túi trở dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi vật phẩm, toàn bộ na di vào thời không tháp trong. Chỉ để lại hơn 200 mai tiên nguyên đan, mấy ngàn tiên ngọc cùng một thanh tiên khí trường kiếm, cộng thêm 2-3 bộ quần áo, mấy cái ngọc giản, đê giai phù lục chờ tạp vật. Các ngươi cho ta chờ, ta sớm muộn muốn trở về diệt đi các ngươi chỗ gia tộc. Cùng Cát Lâm, Tuần Thông Bằng, Dừng Ngọc Biển, Lư Phương mấy người đối oanh một cái, khóe miệng chảy máu, mũ rộng vành hơi mập nam tử ổn định thân hình, bóp nát phù lục bỏ chạy trước. Thanh âm phách lối truyền khắp gần phân nửa Mộc Nguyên thành. Gia hỏa này ngược lại là thật là cuồng. Ngươi nghiêu, bội phục, bội phục. Triệu Trạch cũng nghe đến hơi mập nam tử bá khí lời thề. Hắn cảm kích đối phương thay hắn hấp dẫn mở thanh niên tóc đỏ hai người lực chú ý. Trong lòng không tự giác liền sinh ra kính nể chi tình. Tên gọi là gì? Đem chiếc nhẫn mở ra cho bản thiếu nhìn xem. Hơi mập nam tử khiêu chiến Cát gia, Thiên Phong thương hội, Lâm gia, Lư gia sự tình vẫn chưa ảnh hưởng đến thanh niên tóc đỏ bắt được cực phẩm chân đan sư quyết tâm. Bởi vậy, làm Triệu Trạch đi ra Mộc Duyên trai về sau, vẫn là bị hắn đưa tay ngăn lại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ